Chương 7 Phần A. Bác sĩ Silvio Barbato đối với dân xóm đại lộ số 10 đâu có xa lạ. Người là con ông chủ phố lớn, có nhiều nhà cho mướn ở đây. Phải nói là ông chủ đã chịu đựng đủ điều chỉ cốt để cho con ăn học thành bác sĩ. Người làm ruộng hục hục đổ mồ hôi hột, người bỏ quê hương sang Mỹ làm ăn, người cắt nhà cho mướn và bóp họng dân ở thuê lòi từng đồng xu một, và chính người cũng ăn khổ ăn sở một tuần lễ tới 4 ngày. Hồ sơ như vậy đâu phải để có một ông con nhân đạo thương người. Thực tế là bác sĩ Barbato còn trẻ trung, nhưng lời thề Hippocrates chẳng coi trọng bao nhiêu. Người vẫn có hiếu với bố, mà người cũng thừa thông minh, chẳng dại gì có lòng nhân đạo với đám dân Ý miền Nam ở chui rúc như chuột tây nhũ ước. Dù sao cũng phải công nhận, Barbato mới đi chữa bệnh, chưa thể mất hết lòng nhân. Làm gì bác sĩ Barbato chẳng biết Lucy Santa? Biết từ hồi còn đi học, ông bố còn nghèo, cùng ở đại lộ số 10. Biết mà còn có ý kính trọng kìa. Phần vì mụ lớn tuổi hơn, phần vì mụ sống hách hơn, chứ đâu có bần tiện, một tuần lễ chỉ có quyền ăn thịt 2 lần, và thế nào cũng phải có 1 ngày ăn rau cho dễ tiêu. Vào nhà này chẳng thể lơ là cái điệu khám bệnh cho toa ăn tiền, và có dịp thấy cảnh sống của họ càng phục ông bố biết sống. Ông bố quả thật khôn ngoan, nhất định cho con ăn học làm bác sĩ. Thiên hạ còn bệnh, xã hội còn nhà thương là còn kiếm ăn được. Vi trùng thì chỗ nào chẳng có. Có thoát được vài lần thì chính sự chết cũng vẫn cứ hiện diện dài dài. Còn sống và còn túi còn tiền thì đương nhiên thiên hạ còn phải chi tiền cho ông bác sĩ chắc. Được mời ngồi uống cà phê thì ông bác sĩ ngồi và uống vậy. Chê là khinh người dám mất mối uổng. Dù cách tủ lạnh để đầu hàng 3 bên kia, trong bên trong dám đầy nhóc dám. Con bé nhà này không nhớ tên gì nhưng trông lớn bội. Chắc phải có công ăn việc làm rồi, và người ngợm nó thế kia không lo kiếm thằng nào gả đi dám sinh giặc nay mai. Mấy người này sao quê thế? Bao nhiêu cái miệng nhâu nhâu vào giới thiệu con bệnh, toàn là những cố vấn hàng xóm láng giềng, mà dễ sợ nhất là mấy mụ già. Khám bệnh tối kỵ vụ này. Sau cùng, ông bác sĩ cũng được đưa vào xem bệnh. Ủa, hắn có vẻ bệnh hoạn gì đâu, bắt mạch, đo máu, bỗng khám phá ra liền. Lớp vỏ bình tĩnh mà bệnh tật kia hiển nhiên là một cơ thể rã rời vì đầu óc căng thẳng, gay cấn chịu không nổi. Biết bao nhiêu đồng nghiệp đàn anh từng gặp ca này, đang đói khổ mà làm ra tiền dễ dàng là nhiều tay vục. Chỉ đàn ông bị. Dân di gốc Ý nhiều ông tự nhiên phát cuồng, phải tống vào nhà thương điên, làm như rời khỏi mảnh đất quê hương, họ như cây bị bứng nguyên rễ cái vậy. Trị bệnh này chẳng khó, phải tống ngay vào bệnh viện cho nghỉ xả hơi một thời gian. Đời sống hết căng là hết cuồng. Kẹt ở điểm là họ còn công việc làm, họ còn phải nuôi vợ, nuôi con và còn phải chơi bời, cờ bạc, giải trí nữa chứ. Chừng lật mền ra xem, bác sĩ Bạc Ba Tô giật mình vì sao có thể có những bàn chân biến dạng kỳ cục vậy này. Bệnh nhân Phăng Cọc Bô rõ ràng sợ phát giác vụ chân hư này quá. Bác sĩ dùng tiếng mẹ đẻ nói, tại sao chân vậy? Và hỏi gằn giọng, cái điệu không trả lời không xong. Bệnh nhân ngồi nhòm dậy, lấy tấm da trùm kín hai bàn chân gấp, để ý đến hai bàn chân làm gì? Tôi chẳng thấy sao cả. Giọng hắn hằn học, chẳng thân thiện tí nào. Và anh đau đầu? Đúng, lâu mau rồi, cho đến chết. Con bệnh đã cố tình như thế thì khám bệnh thế nào được? Bác sĩ Bạc Ba Tô bèn cho đại một cái toa mua thuốc an thần thứ nặng, rồi ngồi chơ ra đợi. Người còn chờ đợi cái gì ngoài tiền? Bà chủ nhà hốt hoảng chạy đi kiếm xem dấu vào gốc kẹt nào quên mất. Vụ này làm ông bác sĩ hơi ngượng chút. Xưa nay người vẫn mong mỏi phải chi đám thân chủ chi tiền, có mức sống đàng hoàng chút nữa, dư giả chút nữa. Xem nhà này có tới radio thì họ đâu có đến nỗi khổ sở. Vậy thì có bệnh cũng chẳng sao. Tuần sau Phan Công Bố đi làm lại, chứng bệnh cũng đỡ rồi. Lâu lâu mới có màn la lối thở than, nhưng cũng chỉ cỡ vài ba phút là cùng, và từ 12 giờ khuya trở đi là ngủ ngon. Nhưng chưa được một tuần thì tự nhiên một buổi trưa hắn thình lình bỏ sở bò về. Đứng khựng ở bậc cửa, Lucia Santa chưa hỏi hắn đã thở dài nói, ông chủ bảo về tại tôi mệt quá làm hết nổi. Thế rồi Phăng bưng mặt khóc. Mụ vợ giật mình chẳng hiểu sao, bèn dìu hắn vào ép ngồi xuống nghỉ đỡ và uống tách cà phê. Người hắn gầy rạc, hắn ấp úng kể chuyện từ ngày lấy nhau, bữa nay mới thấy Phăng ngồi kể chuyện là một. Hắn hốt hoảng. Này mình, thấy tôi hồi này thế nào? Bộ đau nặng thật sao? Ông chủ bảo ở sở tôi đang làm, cứ bỏ việc hoài và hay quên quá. Ông chủ bảo nghỉ ít lâu cho đỡ rồi tính. Nhưng thực ra tôi đâu có bệnh hoạn gì, tôi vẫn đủ sáng suốt, tôi biết mình làm cái gì mà. Ồ, nghỉ việc thì nghỉ có sao đâu, lo dưỡng sức ít bữa là xong hết. Chiều nay mình ở nhà bồng bé Lina ra vườn hai bố con chơi mát. Hắn cúi đầu không đáp, chẳng biết hắn bệnh gì nhẹ hay nặng, đành phải chờ ít lâu xem. Lúc hai bố con đi chơi, mụ nhét vào túi cho hắn $1, phải có tí tiền mua thuốc lá cho bố, mua kẹo cho con chứ. Xưa nay đi chơi, Phăng vẫn muốn có một ít tiền lẻ trong túi, có chút đỉnh cũng yên chí hơn nhiều. Hai bố con đi trọn buổi chiều, nhà sắp ăn cơm tối mới về. Cả nhà quây quần bên bàn ăn, lớn nhỏ đứa nào cũng biết bố vừa mất việc nên chẳng vui vẻ gì, nhưng vẫn thấy ông bố vẫn tự nhiên im lặng như không hề có chuyện gì xảy ra, lại còn có vẻ tỉnh táo, làm như vụ mất việc đột ngột vừa tống bớt những lẩm cẩm dở người trong đầu óc ông ra vậy. Mọi người đang ăn cửa vườn, nói cười vui vẻ, thằng Larry phá hai em Gino và Sao ngồi kế bên, khi không nói là, ô, mấy con dám làm gì trên vách tường kìa? Hai đứa quay nhìn, lại lập tức bị thằng anh hốt trộm gần hết khoai tây trong dĩa. Octavia vẫn bồng đứa bé Lina thong thả rút cơm, riêng Vincenzo chỉ ngồi nhìn. Đời nào nó mắc lừa Larry? Bà mẹ vừa buông đĩa đồ ăn đi ngang là nó lẹ làng giật giật tay áo ra điều, mẹ xúc cho con trước. Cơm nước xong, mụ Lucia Santa hỏi chồng có đi nhà thờ không, thì hắn nghiễm nhiên trả lời, từ giờ khỏi cần cha Colucci nữa. Mụ vợ ngẩn người, không lẽ một thằng xưa nay ù lì nhất nhà như hắn mà bây giờ cũng biết xài thủ đoạn. Chỉ lợi dụng vợ chồng Colucci để có việc làm mà xong xuôi là cắt. Nhưng nếu vậy thì đầu óc hắn đã tỉnh táo, đâu có phát cuồng mâu thuẫn vậy. Đêm hôm đó, dù đã khuya rồi, Lucy Santa vẫn để nguyên quần áo, ngồi dưới bếp may vá. Một kinh nghiệm quá rồi, đợi cho phăng không lên cơn, đã rồi mới lo cởi quần áo đi ngủ. Phăng nhìn vợ, hối, mình vào ngủ trước đi, tôi ngồi chút xíu, lát nữa. Vào liền. Còn lạ gì cái chút xíu của hắn, bây giờ gần 11 giờ, con nít ngủ hết, thằng Larry cũng đi làm rồi, hắn nói vào liền, nhưng ít ra cũng sau 12 giờ khuya. Lucia tự cho là mụ đã nghĩ đúng, tính đúng, hắn đỡ bệnh nhiều rồi, đàn ông ai chẳng có lúc nóng giận cuồng chí, có điều đâu lại vào đấy ngay mà. Mụ nói, để tôi làm xong cái đã. Hắn cắm vợ cắm cúi khâu, chồng thư thả kéo khói xì gà. Hắn lặng lặng rót cho mụ vợ một ly rượu chát và tự rót một ly, chẳng thèm để ý đến cọc bô. Chừng vợ chồng đi ngủ thì Lucia Santa cẩn thận đặt bé Lina vào nằm giữa. Quá nửa đêm, đèn đuốc tối thui, tự nhiên Lucia thấy hắn ngồi bật dậy, cất tiếng hỏi vô cùng tỉnh táo. Này, tại sao đặt con búp bê vào giữa giường thế này? Dẹp đi, không tôi liệt ra cửa sổ bây giờ. Lucia giật bắn mình, còn ngái ngủ mụ cũng đưa tay ra giữ con bé lại và khẽ hỏi chồng. Ô hay, mình làm sao đấy? Mình nói gì kỳ lạ vậy? Tôi nói tại sao cho con búp bê nằm đây? Không dám nói lớn, mụ Lucia đành nhẹ nhàng. Búp bê nào? Con Lina, con mình đấy mà. Mình tỉnh ngủ hẳn chưa? Phăng làm thinh một lúc lâu, mụ đâu dám ngủ. Thình lình nghe giường chuyển động, rồi ông chồng ngồi bật dậy. Hắn bật đèn lên soi rõ từng tí một, mặt đỏ tía tai, nhưng quần áo chỉnh tề từ hồi nào. Hắn gầm thét lên. Cút hết đi, quân đi tiếp, cả họ xúc sinh, tụi bay không cút khỏi nhà tao, lập tức tao giết hết. Mụ Lucia còn mặc đồ ngủ đứng bật dậy, ôm cứng bé Lina. Mụ đi ra đánh thức và hối thúc mấy đứa con nhỏ. Vincenzo, Gino, hai đứa bây dắt em chạy sang nhà dì Luch ngay, nhanh lên. Phăng vẫn la lối chửi bới, nhưng chợt thấy thằng Vincenzo hốt hoảng sửa soạn tàn cư, bèn hạ giọng nói, riêng thằng Vincenzo khỏi cần đi đâu hết, nó là thằng được, tuy nhiên cả ba đứa vẫn bị mẹ đẩy đi cấp tốc. Bây giờ chỉ còn hai vợ chồng đứng nhìn nhau, cặp mắt Phăng lạnh lùng, giọng nói chững chạc nhưng rõ ràng căm hận. Bây giờ đến lượt mày xách con búp bê đi ra khỏi nhà tao ngay. Mụ Lucia đưa mắt nhìn cánh cửa phòng ngủ, dĩ nhiên là phòng của Octavia, vì cả nhà có phòng ngủ nào có cửa đâu. Phòng cọc bồ biết vậy nên quắc mắt nạt. Bồ mày tưởng tao không dám động cái cửa kia chắc, tao khỏi cần, bảo nó đi luôn. Người như nó phải ở vỉa hè mới thích hợp. Cánh cửa bỗng bật mở. Octavia đứng sững, quần áo chỉnh tề và tay thủ sẵn cây kéo thợ may. Thấy vậy, mụ Lucia đâm hỏa, Octavia, lại đây với mẹ đi. Sự thật, Octavia không ngán, lo thủ cây kéo là quyết ý bảo vệ mẹ và các em rồi. Nhưng xem cặp mắt hắn đêm nay sao tự nhiên hung dữ lạ. Tự nhiên nàng đâm run, lần đầu tiên bỗng thấy sợ hắn. Bèn chạy tới bên mẹ, giật lấy bé Lina và tay bồng em, tay thủ cây kéo chạy xuống bếp. Ba thằng nhỏ chỉ kịp choàng đại chiếc áo lạnh, đứng dựa vào nhau sớ rớ. Octavia bèn dắt chúng xuống thang đi ra đường. Trên nhà, vậy là chỉ còn hai vợ chồng kình nhau. Mụ Lucia khoác sơ cái áo ngoài, lên tiếng hỏi hắn, giọng mụ run run rõ. Xem, khi không sao anh lại làm kỳ vậy? Ban ngày không sao, mà nửa đêm là sinh chuyện. Anh muốn gì đây? Cặp mắt xanh lơ, lờ đờ, mặt tỉnh bơ nạt. Đi ra, cút hết ra. Hắn bước lại gần vợ và đưa tay tính xô mụ ra phía cửa. Đúng lúc đó, thằng Larry và lão chủ lò bánh ào vào can. Lập tức, Frank sấn tới nắm đầu thằng Larry, đẩy bật nó dựa lưng vào vách tường, tay đấm thùng thụp, miệng hét lớn. À, mày ỷ mày cấp cho tao mỗi ngày được $1 nên mày dám xía vào chuyện của tao hả? Larry tỉnh táo và ôn tồn giải thích. Bố à, đừng nói lớn, đừng làm dữ, tôi tới giúp bố mà, lính tới kia kìa. Có tiếng còi xe cảnh sát ré lên. Fancobo chạy ra cửa sổ nhìn xuống, xe cảnh sát ngừng. Có mấy người lính nhảy xuống thật, có bóng Octavio bồng đứa nhỏ, sắp mấy thằng em. Nó mắt chỉ trỏ lên lầu và ít nhất cũng có hai người lính xông lên. Phăng tất tả chạy vào, cất tiếng rầu rĩ. Đúng, lính thật, lính vác rùi cui lên thật, thôi đành chịu vậy, sức mấy chống lại lính. Hắn ung dung ngồi xuống ghế, vừa lúc đó hai gã cảnh sát đồ sộ, hùng hục chạy vào. Larry vội vàng đứng dậy, nói nhẹ trong khi Phong vẫn dương mắt nhìn. Rồi nó sát tới gần ông cha ghẻ. Này bố nghe tôi nói nghe, bố đau, trước sau thì bố cũng sẽ vào nhà thương, thì bây giờ dưới đó sẵn xe, bố chịu khó đi liền đi nghe. Bố vì mẹ và mấy đứa nhỏ, thử đi đàng hoàng xem. Phong vừa gạt Larry ra thì hai gã lính đã sát tới. Họ chưa kịp làm gì thì Lucia đã chạy ra ngăn. Mấy ông để cho tôi nói. Này, mình ráng đi nhà thương chứ bệnh cho khỏi, chứ có gì đâu mà lo. Bây giờ mình nhất định không chịu đi thì thế nào cảnh sát cũng làm giữ để họ đánh đập mình trước mặt bọn nhỏ được đâu. Mình vào nhà thương nằm thì ngày mai tôi sẽ vào thăm mình, tôi hứa chắc như vậy đó, cỡ một hay hai tuần lễ mình khỏi liền chứ gì. Phong đứng dậy. Lần này có thêm hai ông y tá áo choàng trắng đàng hoàng bước vào. Thấy họ thủng thẳng tới bên cạnh bàn, đứng ngơ ngẩn như mắc suy nghĩ điều gì, tự nhiên Phong thốt. Bà con hãy uống cà phê đã nào, tôi tự tay mời mà. Cũng như mấy người lính vào trước, hai ông Người nhà thương nhìn Phong sừng sững. Họ tính xông tới thì mụ Luce vội đứng chặn đầu, quay mặt đi nói khe khẽ: "Nhà tôi tính kỳ khôi lắm, mấy ông cứ dùng lời lẽ o bế thì hắn sẽ thong thả đi ngay, dùng biện pháp mạnh không được đâu, hắn sẽ nổi hung trở thành con thú đấy." Cà phê đang nấu thì Phong thong thả lại lavabo đứng soi gương cạo râu đàng hoàng. Hai ông y tá đứng hờm sẵn cũng như mấy ông lính ghìm chắc cây rùi cui. Cạo râu xong, hắn mới tự tay dọn mấy ly cà phê ra bàn, thay kệ mấy chị em Octavia đứng bên bàn nhìn. Phong từ tốn mời mấy người nhà nước uống cà phê, họ không thể từ chối, cũng nhấm nháp. Trong khi đó, hắn tỉnh táo sai mụ vợ đi lấy một chiếc sơ mi sạch, rồi nhìn cử tọa. Xong, Phong thong thả gằn từng tiếng: "Mấy người nghe tôi nói đây, mấy người là quân súc sinh, nhớ như vậy. Quý vị làm ăn đắc lực quá nhỉ. Còn ông bạn chủ lò thân mến, ông nấu whisky lậu ở nhà sau chứ gì. Đêm nào ông bạn không làm ăn, ông bạn cứ tưởng thiên hạ ngon giấc hết, chẳng ai biết được. Nhưng tôi thấy hết, tôi không lạ gì công việc phi pháp của ông bạn, cũng như mọi thứ xấu xa, tội lỗi trên cõi đời này. Vậy mà thiên hạ cứ đòi qua mặt tôi mới lạ, đồ ăn cướp, đồ giết người, quân điếm đang khốn nạn cả lũ." Càng chửi bới, Phong càng hăng, nói thì lắp bắp, nhưng bất thần hắn đập một cú trên mặt bàn, bao nhiêu tách cà phê đổ hết. Không những đã quát to, dường như hắn còn kiễng chân lên cho cao thêm, cho hách nữa kìa. Hai mẹ con Larry vội làng đi. Lập tức hai ông y tá và hai thầy chú dàn hàng ngang tiến tới, đang đứng đối diện bọn nhỏ, nghĩa là quay lưng lại đám người nhà nước. Phong chợt bắt gặp bên kia bàn bộ mặt trắng nhợt kinh hoàng của thằng Gino. Cặp mắt nó như thất thần, chỉ thấy lòng trắng không. Thấy vậy, Frank Corbo đưa mắt nháy con, nháy một mắt thôi. Rõ ràng hắn thấy thằng nhỏ hoàn hồn, nó hết sợ lập tức, nhưng ngẩn ngơ chẳng hiểu tại sao. Khi người nhà nước sắp tới gần, nhưng chưa đụng đến người hắn, thì Phong điềm nhiên đưa hai tay ra xua, có ý bảo Giang ra nghe hắn nói một điều gì tối quan trọng. Tưởng gì, hắn thọc tay vào túi lấy sâu chìa khóa đưa cho vợ và cả cái ví nữa. Mụ Luce vội nắm lấy tay chồng, thong thả dìu hắn ra khỏi phòng đi xuống thang. Thằng Larry vội chạy tới sóc bên kia. Mấy ông lính, y tá đi theo bén gót. Đại lộ số 10 lạnh lẽo không một bóng người, gió đêm thổi ào ào. Ngay cửa chung cư có chiếc xe tuần tiễu và chiếc xe hồng thập tự. Đột nhiên, Phong Cốc Bộ quay sang phía vợ năn nỉ khẽ: "Lui xe sang ta, mình cho tôi về nhà, đừng để chúng lôi tôi đi, tôi khó sống với chúng, tôi xin mình." Có tiếng còi xe lửa vang lên, mụ lui xe cúi đầu, buông tay hắn ra, lùi lại mấy bước. Hai người y tá bèn xông lên, nắm cứng lấy tay Phong, quàng cái gì vào tay hắn rồi mỗi người một bên, xách hắn thảy lên xe hồng thập tử. Hắn không la lối chống cự, mà thấy những cánh tay giơ lên hạ xuống, cử động thật nhậm lẹ. Thế là xong, mụ Luce đưa tay bụ miệng, và Larry thì đứng sững sờ nhìn theo chiếc xe nhà thương lăn bánh. Mấy người cảnh sát bước tới, trời sắp sáng đến nơi nhưng sương mù bàng bạc che lấp hết. Mụ Lucia khóc nức nở ngay ngoài đường, trong khi Larry phải làm bổn phận khai báo nội vụ xảy ra như thế nào, đương sự tên gì, những ai có mặt ở nhà lúc bấy giờ đều phải cho tên tuổi hết. Phải đến chủ nhật sau, người nhà mới được phép vào thăm Fancorpo. Cơm nước xong, mụ Lucia hỏi con gái. Thế nào, Minh nghĩ có thể hắn về đây được không? Có gì phiền phức không? Octavia nhún vai làm thinh, nàng không dám có sao nói vậy, và ngạc nhiên thấy bà mẹ chẳng bi quan chút nào. Người lên tiếng là Larry, nhân danh người đàn ông lớn nhất nhà, nó đứng hẳn về phe đàn ông để binh. Mẹ nói vậy, tính để bố chết dục ở nhà thương, Bellavi sáo phát cuồng một đêm có quan trọng gì? Phải đưa ông ấy về ngay chứ, không có chuyện lộn xộn đâu. Đừng lo.